ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1059, gặp lại Hứa Tiên, hai kịch Tử Huyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là hồ tinh, nhưng người miệng nó là đòn khiêng tinh. Hồ ly tinh khó thở. Nàng chạy nhiều như vậy đơn nghiệp vụ. Lần đầu gặp được như thế trêu chọc. Lão nương là không phải nhà nghèo khổ con cái có trọng yếu không? Trọng yếu là ta nhan giá trị cùng dáng người a. Sự chú ý của ngươi điểm cứ như vậy đặc biệt. Nhìn thấy ta lần đầu tiên không phải muốn làm ta, mà là muốn giết ta. Hồ ly tinh cảm giác nhận lấy mạo phạm. Dám phá hỏng lão nương chuyện tốt. Ngươi muốn chết. Hồ ly tinh không giả. Ngả bài, rít lên một tiếng. Hai con ngươi tinh hồng, mang theo đầy người sát khí, nhảy lên một cái hướng Tô Tầm chộp tới. A, yêu tinh a, thật sự là yêu tinh. Chạy mau a. Bốn phía người vây xem thấy thế, đều là dọa đến sợ vỡ mật, từng cái nhao nhao lui về sau mấy bước. Tô Tầm trở tay một bàn tay rút tới. Pia chít chít, hồ ly tinh bị một tát này rút tiến trong tường. Một mệnh ô hô, hiện ra chân thân, là một con màu đỏ mẫu hồ ly. Sách, ta lên qua yêu tinh, so người thấy qua đều nhiều. Liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu. Đám người, người nói cái này, trên, nó đứng đắn sao? Tại vây xem ăn dưa quần chúng còn không tỉnh táo lại thời điểm. Tô Tầm đã rời đi, tiện tay chạm cái yêu, trừ cái ma. Ngày cái quỷ, đây mới là tiên hiệp thế giới chính xác mở ra phương thức. Cuối cùng, Tô Tầm tại hắn cùng Hứa Tiên lần đầu quang lâm nhà kia trong thanh lâu tìm được Hứa Tiên. Vẫn là ban đầu cái túi sách kia ở giữa. Nhìn đến Hứa Tiên cũng là nhớ tình bạn cũ người a, Hứa huynh. Người ta hồi lâu không thấy. Gần đây từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Tô Tầm nhìn xem Hứa Tiên cười nói. Quảng cáo, ngay tại cầm chén rượu, nghe dân ca gật gù đắc ý Hứa Tiên trong nháy mắt mở mắt. Trông thấy Tô Tầm về sau, vui mừng quá đỗi, vội vàng đứng lên. Tô huynh, rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Hứa huynh bây giờ tại huyện Tiền Đường thế nhưng là như sấm bên tai a. Bảo an đường Hứa viên ngoại, Tô Tầm trêu ghẹo một câu. Hứa Tiên hiếm thấy lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Người bên ngoài không biết. Tô huynh còn có thể không biết sao? Ta có thể có hôm nay đều là may mắn mà có ngươi. Những người khác nghe thấy lời này, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Ánh mắt kinh nghi nhìn xem Tô Tầm. Đều nói Hứa viên ngoại là bị người chỉ điểm mới có hôm nay. Chẳng lẽ chính là người này? Không, đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Tô Tầm nói, tại Hứa Tiên bên cạnh ngồi xuống. Hứa Tiên vội vàng nói. Nhanh, lại đi hô cái cô nương tiến đến. Muốn các ngươi chỗ này tốt nhất. Hứa lão gia, chúng ta chỗ này tốt nhất liền là bên cạnh ngươi như yên a, hát khúc người nói. Hứa Tiên sắc mặt cứng đờ. Cái này, như yên là nơi này hoa khôi. Bán nghệ không bán thân. Hắn ôm qua cũng không thể lại cho Tô Tầm đi. Được rồi, không cần làm phiền, ta tự mang. Tô Tầm bật cười lớn. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa nói. Tử Huyên cô nương, vào đi. Dọc theo con đường này hắn đã sớm phát giác đến Tử Huyên một mực đi theo. Nhưng hết lần này tới lần khác không cho nàng cơ hội gặp mặt. Hừ, nương theo lấy hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó phòng cửa bị một trận gió thổi ra. Mang trên mặt mạng che mặt. Một bộ tử sắc váy dài Tử Huyên đi đến. Tất cả mọi người nhìn ở lại. Đây thật là thần tiên đồng dạng mỹ nhân nhi a, trách không được đến thanh lâu đều tự mang nữ nhân. Là trong thanh lâu dòng chi tục phấn không xứng với a, như thế giai nhân. Tô huynh, thật sự là diễm phúc không cạn a, Hứa Tiên tự lẩm bẩm nói một câu. Trong nháy mắt cảm thấy trong ngực như yên không thơm. Tử Huyên tay áo vung lên. Trong phòng tất cả mọi người bị nàng cố định tại chỗ. Sau đó mới nhìn Tô Tầm lãnh đạm nói. Ngươi chơi ta muốn lên Thanh Ngọc Phong gặp Âu Dương Thiếu Cung. Tử Huyên cô nương nhưng không nên ngậm máu phun người. Bản tọa lúc nào chơi qua ngươi rồi. Tô Tầm lười biếng dựa vào ghế. Trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động. Nàng vẫn là cái chỗ. Hẳn là sẽ ngậm máu phun người. Tử Huyên nổi giận, ta nói không phải cái kia chơi. Kia là cái nào chơi? Tô Tầm mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn xem nàng, dùng ánh mắt đánh giá thân thể mềm mại của nàng. Hỗn trướng, bị như thế khinh bạc. Tử Huyên yêu kiều một tiếng, trắng nõn ngọc thủ một chưởng hướng Tô Tầm đánh tới. Tô Tầm quạt xếp vừa nhấc, mở ra tay của nàng, trở tay bắt lấy nàng mép váy, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Người thả ta ra. Cảm nhận được Tô Tầm mãnh liệt nam tử khí tức, Tử Huyên vừa thẹn vừa giận, tại trong ngực hắn giãy giụa. Thật tình không biết, nàng dạng này chỉ là gia tăng lực ma sát, để Tô Tầm có một phen đặc biệt tư vị. Thân thể này, thật mềm a, Tử Huyên cô nương ngàn dặm xa xôi đi theo bản tọa. Ta còn tưởng rằng là ngươi cảm mến tại ta đây. Tô Tầm thở dài, vừa cười vừa nói. Tử Huyên nhổ một cái. Không cần mặt mũi, ai cảm mến ngươi. Ta chỉ là vì đi Thanh Ngọc Phong. Uống xong chén rượu này, ta cho ngươi tín vật, để ngươi tại Thanh Ngọc Phong thông suốt. Tô Tầm bưng lên tinh mỹ bạch ngọc chén rượu, đút tới Tử Huyên bên môi. Hứa tiên cái này vạn ác nhà tư bản, sa đọa a, ngay cả chén rượu đều dùng mình từ trong nhà mang. Tử Huyên sửng sốt một chút, ánh mắt dường như có chút hoảng hốt, môi đỏ khẽ nhếch, uống vào rượu. Rượu ta đã uống, hiện tại đến lượt ngươi nói được thì làm được. Nạc, Tô Tầm ném cho nàng một khối ngọc bội, trên đó viết thiên đạo hai chữ, chính là thiên đạo minh đánh dấu. Tử Huyên thừa dịp bất ngờ từ trong ngực hắn chuồn ra, cầm ngọc bội nhìn xem hắn nói, không tính toán với ngươi hôm nay khinh bạc chuyện của ta. Về sau ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Về sau cũng không thấy nữa cái này nam nhân. Đây chính là tên hỗn đản, một mực tại chiếm nàng tiện nghi. Hữu Nghị nhắc nhở một câu. Cái này đều đã nửa tháng, Âu Dương Thiếu Cung cùng Bách Lý Đồ Tô sớm đi quảng cáo. Tô Tầm hững hờ nói. Tử Huyên thân thể cứng đờ, tức giận quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Tầm. Ngươi, ngươi cố ý, hai lần bị chơi xỏ. Lần thứ nhất khiêu vũ, lần thứ hai bị hắn ôm uống rượu. Kết quả mỗi lần đều từ trong tay hắn đổi lấy vô dụng tin tức hoặc là đồ vật. Hoàn toàn liền là bị bạch chơi. Ngươi có thể đi Cầm Xuyên tìm hắn. Tô Tầm mặt tươi cười nói. Ta cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tử Huyên cắn răng nghiến lợi nói một câu. Sau đó nổi giận đùng đùng biến mất tại trong phòng. Lượn quanh một vòng lớn, nàng vẫn là phải đi Cầm Xuyên. Không cần cảm ơn. Tô Tầm hừ hừ một tiếng, cây quạt một cái, giải trừ Hứa Tiên bọn người trên thân pháp thuật. Tô huynh, vừa mới vị cô nương kia đâu? Hứa Tiên nghi ngờ hỏi một câu. Nàng còn có việc, đi. Tô Tầm thuận miệng nói một câu. Sau đó còn nói thêm, ngày mai là Tết Thanh Minh. Nghe nói huyện Tiền Đường sẽ có rất nhiều người ra khỏi thành đạp thanh. Hứa huynh có rảnh rỗi không ngại mang ta kiến thức một chút. Tô huynh yên tâm, có rảnh, đương nhiên có rảnh. Hứa Tiên liên tục gật đầu. Hắn lúc đầu không muốn đi đạp thanh, nhưng bây giờ đột nhiên liền muốn. Tô Tầm nâng chén, đến, Hứa huynh, mời. Trên ly màu đỏ nhạt dấu son môi có chút dễ thấy. Tử Huyên giận đùng đùng rời đi thanh lâu, trực tiếp hướng Cầm Xuyên huyện vị trí bay đi. Ra khỏi thành về sau, đột nhiên trông thấy ngoài thành một chỗ yêu khí trùng thiên. Nhíu mày, bay đi, nhiều như vậy yêu tập hợp một chỗ, khẳng định không bình thường. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.